Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 233, loạn thất bát tao, là Phong gia học sinh mực máu làm sao? Thi vào Tây An Minh Đức STEM trường học trúc. Văn Hành Thiên trong lòng bồn chồn, những người khác ngược lại cũng thôi. Nhưng là đối với một cái kia liên tục 3 lần làm ra văn kiện đến chữ đánh giá hiếm thấy quái thai. Đáy lòng của hắn thật sự là một điểm nắm chắc cũng không có a. Thật sự không cách nào suy đoán. Con hàng này lần này có thể hay không lại lần nữa làm ra đến yêu thiêu thân gì. Tả Tiểu Đa tại Phượng Hoàng Thành cấp 2 thời điểm. Bên kia lão sư còn có hiệu trưởng. Vì cho ra hỏa này chùi đít. Chỉ sợ là bỏ ra rất nhiều. Thật lòng không dễ dàng a. Chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Thậm chí sinh ra một phần hiếu kỳ xúc động, muốn hỏi thăm một chút, trước đó gia hỏa này làm ra đến nhiều chuyện như vậy, đều là làm sao bây giờ, chính mình có hay không có thể làm theo một hai đâu. Ngay vào lúc này, khoan thai tới chậm Tả Tiểu Đa rốt cuộc đã đến, đến tận đây, người toàn bộ đến đông đủ, ra lệnh một tiếng, 87 cái vừa mới đột phá thai tức cảnh không lâu học viên. Cùng nhau đi vào tinh hồn tháp, tam mạc tứ định ngũ bình, định chức, thích hợp cái gì cương vị, sẽ tại lần này nhìn ra mánh khóe, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, mình đã đặt mình vào tại một cái phong hỏa liên thiên trên chiến trường. Bốn phía, tất cả đều là đồng bào của mình chiến hữu, chỉ là mỗi người tất cả đều toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích, quần áo đều là từng khối, không còn hình dáng, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận kịch liệt chém giết. Trận này vừa mới kết thúc chiến dịch hiển nhiên thảm đạm đến cực điểm. Ngay cả quan chỉ huy đều đã oanh liệt hy sinh, bao quát ban đầu, đội trưởng, đại đội trưởng vân vân. Dù sao chính là tất cả làm quan, đều đã chiến tử hy sinh, cũng chỉ còn lại có 300-400 tên đại đầu binh. Trong những người này, ngay cả có được phó ban đầu người đều không có. Mà bây giờ, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, vẫn còn rất nhiều địch nhân nhìn chằm chằm. Đối phương binh lực, tại Tả Tiểu Đa bên này mười mấy lần trở lên. Có mắt tứ phương, nơi đây chính là trong một mảnh núi lớn. Cây rừng sum xuê, nhưng mà khắp nơi nhưng cũng là từng bước nguy cơ. Đi con đường nào, nên làm cái gì? Đây là mọi người trước mắt hàng đầu suy tính sự tình. Đã có đồng bào tại hô hào, rắn không đầu không được, chúng ta nhiều người như vậy, không có khả năng từng người tự chiến, nhất định phải có người đứng ra thống nhất chỉ huy, nếu như không có thống nhất chỉ huy, quân ô hợp, chỉ là chịu chết mà thôi. Đại khái là tất cả mọi người ôm lấy ý tưởng giống nhau, nhưng lại không có người đứng ra, bởi vì, ai cũng không có nắm chắc. Có thể đem những huynh đệ này còn sống mang về. Phần này đồng bào tính mệnh chi trọng. Ai cũng không có lòng tin có thể nhận. Đương nhiên, nguyên nhân chính hay là. Đây là đang Tả Tiểu Đa kinh lịch trong huyễn cảnh. Mệnh định nhân vật chính. Duy nhất nhân vật chính. Chỉ có thể là người trong cuộc. Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa. Có người kêu lên. Người tại cao võ trường học làm qua lớp trưởng. Cuối cùng có một chút lãnh tụ tài năng. Liền do ngươi đến lãnh đạo chúng ta đi. Đúng, Tả lớp trưởng, ngươi tới đi, không quan trọng, mặc kệ sống hay chết. Tốt xấu chúng ta cũng muốn thành kiến chế liều lên một trận. Cũng không thể chịu chết uổng. Cho dù là hẳn phải chết, nhưng là có người chỉ huy mọi người cùng nhau chiến đấu tình huống dưới. Cũng có thể từ trên người địch nhân nhiều cắn xuống đến mấy khối thịt. Mọi người nhao nhao phụ họa. Tả Tiểu Đa chau mày, nửa ngày luôn luôn một từ, tại thời khắc này, cho dù là lấy tâm tính của hắn, trước mắt loại này oanh liệt bầu không khí, chiến trường khí tức, nhưng cũng là trong nháy mắt liền đem hắn mang theo đi vào. Lần này, Tả Tiểu Đa thậm chí quên đi chính mình là tại thí luyện. Hắn cái kia siêu cường tinh thần lực, cũng bị chiến trường này không khí chỗ tiêm nhiễm, triệt triệt để đắm mình vào trong. Chỉ huy, ta khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cân nhắc năng lực của mình. Chính mình là làm qua lớp trưởng không sai. Nhưng nói đến tương quan mọi chuyện, thậm chí làm việc, đều là người ta Lý Thành Long đang làm. Chính mình thậm chí không biết lớp trưởng chức trách là cái gì. Liền biết lớp trưởng rất nghiêu bức. Cái gọi là đưa đến dẫn đầu tác dụng. Cũng chính là làm cái tiên phong. Ra cái đầu ngọn gió cái gì. Chỉ cần thời gian dài chiếm cứ thứ nhất. Tu vi đệ nhất. Thực lực thứ nhất. Chiến lực thứ nhất. Niên cấp thứ nhất. Tất cả đều lấy xuống. Chính là hợp cách trưởng lớp. Nhưng là. Loại nhận biết này. Loại này tiêu chuẩn. Loại trình độ này. Ở trên chiến trường. Lại là không phù hợp làm một cái người lãnh đạo tư cách. Khắp nơi nguy cơ, khắp nơi sinh tử, khắp nơi bẫy dập. Người coi chỉ huy, sẽ vì những người này tính mệnh phụ trách. Ta thích làm sằng làm bậy, nhưng càng nhiều hơn chính là tính trước làm sau. Sớm thao bàn, bây giờ, ta không có sớm thao bàn sơ kỳ chuẩn bị. Trực tiếp mang theo nhiều người như vậy một đạo làm sằng làm bậy. Coi như ta có thể dựa vào sức một mình sống sót. Nhưng bọn hắn lại là không thành. Tả Tiểu Đa tại trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Cân nhắc đối sách. Chỉ huy việc này chính mình cũng không phải là nhân tuyển thích hợp. Nhưng là. Trước mặt đám gia hỏa này. Chỉ sợ còn không bằng chính mình. Làm thế nào. Thật muốn dáng lùn bên trong cất cao cái. Hiện tại binh hung chiến nguy. Không có thời gian cân nhắc do dự. Tốt. Tả Tiểu Đa rất sung sướng. Nói, liền do ta tới làm chỉ huy. Hắn đem phe mình hiện có tất cả mọi người điểm một lần số. Phát hiện tính cả mình tại bên trong. Không nhiều không ít chính là 500 người. Mặc dù trong đó đa số bị thương. Thậm chí cũng có trọng thương trong người. Cũng không có một cái ngay cả động cũng không có khả năng động. Nói cách khác, tất cả mọi người còn bảo lưu lại nhất định chiến lực. Còn có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi năng. Tả Tiểu Đa đem 500 người chia 10 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội khác thiết lập đội trưởng cùng phó đội trưởng. Sau đó để đội trưởng chính mình lại đem chính mình 50 người chia ban. Chỉ định lớp trưởng tiểu đội phó. Phòng hiệu trưởng. Diệp Trường Thanh lắc đầu liên tục. Tiểu tử này làm phép đơn giản chính là hồ nháo. Nào có dạng này tuyển lãnh đạo. Vẻn vẹn tại trước mắt điểm này. Liền đã không đủ làm quan chỉ huy tư cách. Sau đó Tả Tiểu Đa sở chỉ huy có người đào cái hố to. Lại để cho tất cả mọi người trốn vào trong hố. Sau đó tự mình một người ra ngoài điều tra. Ta đi ra xem một chút. Dò xét một chút hư thực liền trở lại. Tại ta trở về trước đó. Bất kỳ người nào không được vọng động. Nếu không quân pháp xử lý. Nói đi. Tả Tiểu Đa thẳng đi ra. Đi được dứt khoát kiên quyết. Một đi không trở lại. Diệp Trường Thanh bày tại trên ghế salon. Người mẹ nó là lãnh đạo tối cao nhất. Quan chỉ huy a, làm sao mẹ nó chính mình ra ngoài làm lính trinh sát sống đi. Sau đó, hắn liền thấy Tả Tiểu Đa trèo đèo lội suối. Chạy đến phía đông đi tao ngộ Vu Minh quân đội. Một trận chém giết về sau. Cường thế phá vây, cướp đường mà đi. Bị hắn tập kích đội nhân mã kia tự nhiên không chịu bỏ qua. Bám đuôi truy sát. Hoàn cảnh bên trong. Tả Tiểu Đa cước trình như cũ tại hiện thực không khác. Chạy nhanh chóng. Rất nhanh liền thoát khỏi truy binh. Lại vẫn từ không ngừng. Một hơi chạy tới phía nam. Lại là một trận tao ngộ chiến. Vẫn như cũ là cường thế đột phá. Tiếp tục chạy. Lại chạy tới phía tây. Lại là một trận tao ngộ chiến. Sau đó lại chạy đến mặt phía bắc. Lại là một trận. Tiểu tử này chính là như vậy trên nhảy dưới tránh. Ỷ vào tự thân viễn siêu địch quân cao tốc độ. Bao quanh vòng quanh. Khiến cho đến tứ phía đều là kêu đánh tiếng hò giết. Nhưng là không vớt được bóng dáng. Theo tứ phía chiến thanh ù ù. Tả Tiểu Đa một giải như khói xanh thoan trở về. Mang theo 500 người kia. Từ mặt phía bắc phá vây. Hiện tại phương Bắc nguyên bản địch nhân vừa mới bị hắn dẫn đi. Tạo thành một đạo chân không khe hở. Bị hắn đem 500 người kia tất cả đều mang theo ra ngoài. Một đường không sóng không gió. Nước chảy mây trôi. Nhưng mà một đoàn người sau khi ra ngoài. Tuyển cái chỗ cao quan sát nơi đây địa thế. 500 người tất cả đều nhìn mấy lần. Sửng sốt không ai biết đây là địa phương nào. Cái gì chỗ? Duy nhất có thể khẳng định cũng bất quá Nhật Nguyệt Quan tại phía đông. Mặt khác hoàn toàn không biết. Tất cả mọi người là trông mong nhìn xem quan chỉ huy. Nhưng Tả Tiểu Đa quan chỉ huy này cũng là một mặt mộng bức. Nhìn ta làm gì? Cho là ta biết không? Ta cái này bất đắc dĩ quan chỉ huy. Cũng không so với các ngươi biết đến hơn phân nửa điểm có hay không? Có thể sau đó phải làm thế nào? Vô luận như thế nào? Chỉ ít chúng ta biết đường về điểm cuối cùng tại đông. Vậy liền lục lọi hướng phía đông đi tốt. Mục tiêu cố định, tiếp xuống trên đường đi. Tả Tiểu Đa tiếp tục bắt chước làm theo. Gặp phải địa hình phức tạp, liền đem 500 người ẩn nấp đứng lên. Tuyên bố chính mình ra ngoài điều tra hoàn cảnh. Đem địch nhân dẫn dắt mà đi. Sau đó lại mang người trượt. Nếu là thực sự không tốt màu, tao ngộ trốn không thoát địch nhân. Cũng không quan trọng, trực tiếp khai chiến. Dù sao Tả Tiểu Đa trước đó đã dẫn đi không ít địch nhân. Phe mình 500 người chiến đấu hao tổn. Thật đúng là không coi là quá lớn. Lại gặp 7-8 trận tao ngộ chiến sau khi phe mình bỏ ra hơn 200 người thương vong. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa mang theo còn lại 249 người. Xinh xinh giết ra địch nhân trùng điệp vây khốn. Trở về phe mình trận doanh. Cho đến xa xa nhìn thấy Nhật Nguyệt Quan Tường Thành thời điểm. Thí luyện kết thúc. Diệp Trường Thanh đối với từng cảnh tượng ấy vừa ra. Thấy sớm đã là tinh thần sụp đổ. Không kiềm chế được nỗi lòng. Toàn bộ thí luyện quá trình bên trong. Trước trước sau sau. Trong trong ngoài ngoài. Cũng chỉ nhìn thấy Tả Tiểu Đa tự mình một người tại nhảy nhót. Trên nhảy dưới tránh. Nắm toàn bộ lính trinh sát. Tiên phong. Quan chỉ huy. Mồi nhử. Tham mưu. Quyết sách. Tất cả chức năng chức quyền. Một người đem tất cả sự tình đều cho làm. Hết lần này tới lần khác còn làm mơ mơ hồ hồ. Loạn thất bát tao. Nhất là điều tra nhiệm vụ. Nhất là loạn thất bát tao. Hoàn toàn không có chương pháp. Hoàn toàn chính là một võ giả tại đi giang hồ. Cái kia có nửa điểm quân đội trinh sát tố chất tố dưỡng. Đây cũng chính là thí luyện. Nếu là trong hiện thực. Chỉ sợ 500 người này. Một cái đều về không được. Diệp Trường Thanh một mặt nhìn không được. Dù là ngươi ít đeo cá nhân đi ra. Hoặc là mang nhiều cá nhân đi ra. Cũng sẽ không là dòng dã thật tốt đồ ngốc. Cái số này. Bản thân liền đại biểu đánh giá khuynh hướng. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh cảm giác mình có thể sinh không thể luyến. Tự bế đến chết, tam mạc tứ định ngũ bình. Ba vị trí đầu trận, đều là có đẳng cấp. Mà tứ định cùng năm bình lại là bình thường đánh giá phán đoán suy luận. Tả Tiểu Đa định ngữ rất nhanh liền đi ra. Loạn thất bát tao, không có gì thích hợp Tả Tiểu Đa chức vụ. Cái gì, một quân chi tướng, một nguyên soái quân đoàn, tham mưu quân cơ, xông pha chiến đấu. Tiên phong chi tài, trinh sát ngàn dặm, một đời quân sư. Trở lên những này cái gì toàn diện không có. Tất cả định ngữ cũng chỉ có 4 chữ. Loạn thất bát tao. Diệp Trường Thanh một tay nâng trán, thật sâu thở dài. Rõ ràng là sớm có đoán trước. Không mưu mà hợp dự phán. Lại vẫn là phiền muộn đến cực điểm. Lão tử muốn chết. Đã không có biểu hiện ra cao cường võ lực. Cũng không có cho thấy tài năng chỉ huy. Tổng hợp Tả Tiểu Đa trận này chỉ huy, chính là một câu, từng cái người võ lực còn có thể người giang hồ, đến trên chiến trường, hoàn toàn bằng vào nó có hạn kinh nghiệm giang hồ, áp dụng cùng quân đội hoàn toàn phong mã nghiêu không liên quan gì biện pháp thủ đoạn. Đánh bậy đánh bạ, lảo đảo, mang dưới trướng binh sĩ phá vòng vây cố sự, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.